người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 14, cho lão bà bảo bảo mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi mời đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng đem trẻ sơ sinh xe lấy ra, mở ra về sau, bày đặt ở chỗ đó, sau đó mang theo Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi chọn lựa các bảo bảo cách âm mũ những cái kia. Chờ Dương Tử Di vì các bảo bảo chọn lựa tốt cách âm mũ những cái kia, Lâm Hiên đánh giá bốn phía cũng vì các bảo bảo chọn lựa một số đồ chơi. Bảo bảo, đến ba ba trước đem ngươi đặt ở trẻ sơ sinh trong xe, sau đó cùng muội muội cùng một chỗ thử một chút che nắng mũ. Lâm Hiền ôn nhu hướng đại bảo một giọng nói, sau đó đem hắn đặt ở trẻ sơ sinh trong xe, vì bảo bảo đeo lên che nắng mũ. Ea, nhị bảo tại mụ mụ trong ngực nhìn rừng AKK đeo lên che nắng mũ, cái này thúc giục mụ mụ cho nàng cũng đeo lên. Tốt, bảo bảo, mụ mụ cũng cho ngươi mang che nắng mũ. Dương Tử Di cười một tiếng, đem nhị bảo bỏ vào trẻ sơ sinh trong xe cũng vì nhị bảo đeo lên che nắng mũ. Ừm, đại bảo, nhị bảo mang theo che nắng mũ bộ dáng, rất đáng yêu ừ, nhà các ngươi hai đứa bé, thật đáng yêu, mấy tháng lớn. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn lấy cái này cái nào cũng được yêu tiểu hài tử, mỉm cười hỏi. Vừa ba tháng lớn, ba tháng đại A, hài tử như vậy, bình thường có thể được nhiều chú ý, đúng rồi, chúng ta còn dự định mua một đôi an toàn ghế dựa. An toàn ghế dựa ở chỗ này, hai vị mời đi theo ta. An toàn ghế dựa thì là một loại chuyên vì khác biệt thể trọng. Hoặc tuổi trẻ, nhi đồng thiết kế, lắp đặt tại trong ô tô, có thể hữu hiệu đề cao nhi đồng đón xe an toàn ghế dựa. An toàn ghế dựa có thể cố định đến cơ động xe cổ phía trên, mang theo ISO FIX tiếp lời dây an toàn bộ phận hoặc nhu tính bộ kiện, điều chỉnh cơ cấu, phụ kiện chờ tạo thành nhi đồng an toàn hệ thống phòng vệ. Tại xe hơi va chạm hoặc đột nhiên giảm tốc tình huống dưới, có thể giảm bớt một cặp đồng dập lực cùng hạn chế nhi đồng thân thể di động từ đó giảm bớt đối thương tổn của bọn họ. An toàn ghế dựa, safety seat, là chỉ một loại hệ tại xe hơi trên chỗ ngồi ghế dựa có trói buộc tác dụng bảo vệ xe hơi bộ kiện thiết bị, bình thường chỗ xưng hô an toàn ghế dựa, nhi đồng an toàn ghế dựa cùng nhi đồng xe hơi an toàn ghế dựa các loại, đều chỉ là cái này an toàn ghế dựa. Là chỉ cung cấp tiểu đồng lấy cũng có thể đang phát sinh tai nạn xe cộ lúc trói buộc nhi đồng lấy bảo hộ nhi đồng an toàn ghế dựa. An toàn ghế dựa chủ yếu là lấy nhi đồng hình thể làm chủ lượng thân chế tác bảo hộ tính thiết bị, hắn khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng giá trị từ công ty khác biệt mà không đồng nhất. Quảng cáo, nữ nhân viên cửa hàng vừa đi, một bên vì Lâm Hiên cùng Dương Tử Di giới thiệu. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh trong xe nằm đại bảo, nhị bảo. Không lâu lắm, nhân viên cửa hàng mang theo Lâm Hiên bọn người, đi tới an toàn ghế dựa bên này. Tiên sinh, nữ sĩ, nơi này chính là các bảo bảo an toàn ghế dựa. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn một chút, mỗi người chọn lựa một cái màu đỏ, một cái màu đen an toàn ghế dựa. Chúng ta liền muốn hai cái này đi. Được rồi, tiên sinh, không biết ngươi lái xe tới sao? Muốn là lái xe tới, chúng ta có thể miễn phí giúp các ngươi lắp đặt an toàn ghế dựa. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu, hỏi đến Lâm Hiên. Vậy thì tốt, vậy liền cảm ơn các ngươi, xe của ta thì ở bên ngoài. Tiên sinh, còn cần mua gì sao? Ừm, tạm thời cứ như vậy nhiều a, về sau còn cần mua gì, chúng ta sẽ lần nữa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt tiên sinh, bên kia trả tiền, chờ trả tiền về sau, chúng ta sẽ an bài nhân thủ cho các ngươi miễn phí lắp đặt an toàn ghế dựa. Được, lão bà, chúng ta đi qua trả tiền. Ừm ân, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di bọn họ cùng đi đến thu ngân viên bên này, thu ngân viên quét mã về sau, Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra trả tiền thành công. Nữ nhân viên cửa hàng bên kia cũng tìm tới một người. Vị tiên sinh này, vị này là chúng ta mẫu anh cửa hàng nhân viên, hắn đem sẽ vì các ngươi trên xe lắp đặt an toàn ghế dựa. Được rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, đẩy trẻ sơ sinh xe, mang theo Dương Tử Di bọn họ cùng đi đến xe bên này. Mở cửa xe cho vừa mới người kia nói một tiếng, hai cái an toàn ghế dựa tất cả đều lắp đặt tại chỗ ngồi phía sau. Tên kia nhân viên gật gật đầu cầm lấy lắp đặt ghế dựa, bắt đầu lắp đặt cũng không lâu lắm, hai cái an toàn ghế dựa tất cả đều an chứa vào chỗ ngồi phía sau. Vị tiên sinh này, an toàn ghế dựa đã lắp đặt tốt. Cảm ơn ngươi, không có việc gì, nhân viên cửa hàng lắc đầu cười một tiếng, theo sau tiến nhập trong tiệm. Đến, đại bảo, nhị bảo chúng ta thử một chút an toàn ghế dựa. Lâm Hiên đem đại bảo bỏ vào an toàn trong ghế, Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo cũng đem nhị bảo bỏ vào an toàn trong ghế. Ia ia, đại bảo, nhị bảo, ngồi tại an toàn trong ghế, lệch ra cái đầu tò mò nhìn. Lão bà, ngươi nhìn, đại bảo, nhị bảo đối an toàn ghế dựa rất ngạc nhiên. Đúng vậy, dù sao là lần đầu tiên tòa, Lão bà, ngươi đi lên trước, bồi tiếp đại bảo, nhị bảo, ta đem trẻ sơ sinh xe những cái kia, bỏ vào cốp sau bên trong. Được rồi, Dương Tử Di mỉm cười, tiến vào trong xe, bồi tiếp đại bảo, nhị bảo. Lâm Hiền đẩy hai cái trẻ sơ sinh xe, đi vào cốp sau, mở cốp sau xe, đem trẻ sơ sinh xe gấp lại, sau đó đặt ở cốp sau bên trong, sau đó đem trong tay mua sắm túi, cũng bỏ vào. Đóng lại cốp sau cửa xe, đi vào vị trí lái, mắt nhìn đại bảo, nhị bảo, hé miệng cười một tiếng, lái xe hơi, rời khỏi nơi này. Một hồi, bọn họ đi tới trang phục trẻ em cửa hàng. Tại trang phục trẻ em cửa hàng cách đó không xa còn có một nhà tiệm nữ trang. Tìm cái vị trí đem xe ngừng tốt, Lâm Hiên nghiêng người, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, còn có lão bà. Lão bà, đợi lát nữa chúng ta đi trước cho các bảo bảo mua chút y phục, vừa vặn cách đó không xa còn có mua nữ trang cửa hàng, mua các bảo bảo y phục về sau, chúng ta lại đi vì ngươi xem một chút y phục. Quảng cáo, y phục của ta trong nhà còn có không ít thì không mua đi. Y phục của ngươi, thì cái kia mấy món, xuyên đến mặc đi, cũng là cái kia mấy món, nghe lão công, đợi lát nữa lão công dẫn ngươi đi mua quần áo, không cần là lão công ta tiết kiệm tiền. Lâm Hiền khoát tay áo, không thèm quan tâm nói. Hắn bây giờ có tiền, cũng không phải không có tiền, còn có thể bỏ bớt, nhưng là hiện tại có tiền, không cần thiết đi cố ý bớt điểm ấy. Lại nói, đây cũng là hắn bổ khuyết. Ia ia, vậy được rồi, Lâm Hiền xuống xe, đem trẻ sơ sinh xe một lần nữa đem ra, mở ra sau khi, đi vào chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, đem nhị bảo ôm vào trẻ sơ sinh trong xe. Dương Tử Di theo xuống xe ôm lấy đại bảo, bỏ vào trẻ sơ sinh trong xe. Các bảo bảo trên thân, đã mang tốt che nắng mũ, cách âm mũ. 3 tháng tiểu bảo bảo, có thể muốn nhìn cho thật kỹ, muốn là cảm mạo ngã bệnh những cái kia, có thể sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đẩy trẻ sơ sinh xe cùng đi tiến vào trang phục trẻ em cửa hàng. Ai, Lị Lị, ngươi nhìn, người nam kia rất đẹp a, mới vừa vào cửa, một tên nữ nhân viên cửa hàng, thì nhẹ nhàng đẩy một chút bên người đồng sự, nhỏ giọng nghị luận. Tên kia gọi Lị Lị nữ hài tử, nghe thấy cùng chuyện, ánh mắt nhìn, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, Linh Linh, người nam kia rất đẹp, đáng tiếc người ta đã kết hôn rồi, còn có 2 cái bảo bảo. Đúng vậy à, thật đáng tiếc, vì sao đẹp trai như vậy nam hài tử kết hôn sớm như vậy? Gọi Linh Linh nữ hài tử thở dài nói, tốt khác tiếc nuối, người ta qua tới mua đồ, nhanh đi bắt chuyện đi. Cách chương.